Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu sẽ cướp trường ra khỏi cuộc đời tôi. Và còn nữa, đó là tôi đợi trường vì tôi nhớ anh. Tôi chờ mãi mà không thấy trường lên phòng. Nhìn đồng hồ treo tường tôi mới phát hiện, từ lúc tôi bỏ lên đây thì cũng đã mấy tiếng trôi qua. Chẳng lẽ trường và Thu có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế? Tôi có hồ đồ không khi tự thả hồ vào rừng? Không nhịn được với bản tính sẵn tò mò, tôi rón rén đi xuống. Nhưng ở phòng bếp lúc này đã không còn một bóng người. Mọi thứ trên bàn đã được bác giúp việc dọn dẹp sạch sẽ và khô ráo. Lòng bàn tay tôi chợt đổ mồ hôi. Tôi bước tới hỏi bác. Anh Trường đâu rồi bác? À, tôi không biết cô Dương ơi. Sao lại như vậy được? Bác nói cho cháu biết đi à? Nhìn ra phía bên ngoài, tôi thấy giày của Trường và Thu vẫn còn nguyên vẹn nằm đó. Tôi đưa mắt nhìn qua căn phòng phía sau phòng khách. Cửa phòng đóng, rèm che phủ kín. Tôi chợt lặng người. Nếu như đúng tôi nghi ngờ Trường và Thu đang ở trong đó, thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ nên cư xử ra sao? Hai lúc này tôi cảm thấy hận bản thân mình lắm, vì tôi quá hiền. Đến cả lúc đánh ghen mà tôi vẫn phải suy nghĩ xem như thế nào là đúng cho tỉnh táo nữa, thì quả thật tôi quá thiệt thòi, quá kém cỏi. Có phải tôi đã nằm trong vùng an toàn quá lâu rồi hay không? Liệu tôi nên bứt phá một lần hay không? Tôi nhìn bác giúp việc và hỏi để khẳng định lại cái suy nghĩ của mình là không sai. Anh Trường ở trong đó có đúng không bác? Cô Dương à, tôi nghĩ cô nên lên lầu đi ngủ đi. Họ ở trong đó có đúng không bác? Giây phút này tôi không thể bình tĩnh hơn nữa. Tôi nói mà cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Vì tôi chỉ cố hỏi thôi, chứ tôi đã rõ câu trả lời rồi. Bây giờ tôi mới nhận ra, một khi đã yêu vào thì bất kể ai cũng trở nên là người mềm yếu. Lý trí có thể điều khiển mọi giác quan, trừ trái tim ra. Tôi khóc. Tôi không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Ai cười tôi thì cứ cười đi. Ai thương hại tôi thì cứ mặc cho họ thương hại. Tim tôi đau rồi. Đến khóc tôi cũng không dám. Thì tôi đã quá ngược đãi chính mình. Tôi đứng yên. Chân tôi như bị bóng băng vậy. Tôi cứ nhìn vào ánh đèn yếu ớt hắt ra từ trong đó mà chua xót đến lạ. Tôi yêu Trường. Có thể tình yêu đó không quá nhiều, nhưng tình thương tôi dành cho Trường thì lại rất nhiều. Trường giống như một người chồng, một người bạn lẫn một người anh. Cảm xúc mà Trường dành cho tôi khó diễn tả bằng lời lắm. Không hẳn là si mê bất tận, nhưng lại rất quan trọng. Từ khi có Trường, tôi đã không còn bơ vơ trong cuộc sống này nữa. Hẳn là sẽ rất vô lý, nhưng trong tích tắc, tôi lại muốn đi về phòng, muốn nhu nhược thật. Nhưng một khi tôi mở cánh cửa đó ra, chắc chắn một điều rằng tôi sẽ lạc mất anh ngay. Đó sẽ là nguyên nhân chính đáng để Thu đường đường chính chính giành lấy Trường. Bác giúp việc bỗng đi lại nắm lấy tay tôi, tức giận nói. Can đảm lên con, bác bức xúc quá rồi. Đặc nhẽ ra bác nên kêu con bỏ qua, xem như không hay biết chuyện gì, để mọi chuyện êm ấm. Nhưng mà bây giờ nhìn con khóc thành ra như thế này, bác không thể giấu con nữa. Đi, còn về bác đi tới đó, đánh nát mặt cái con Thu đó ra đi. Tôi mở thò mắt nhìn bác. Bác giúp việc hiền lành trong mắt tôi đây sao? Tôi nhớ bác là một người ít nói, hay lấy lòng người khác và né tránh những thứ bất lợi đối với mình. Tối nay sao lại đứng ra để bảo vệ tôi? Tôi vừa đau đớn ở trong lòng mà lại vừa mắc cười trước hành động của bác. Tôi cứ ngỡ như mình đang đóng một bộ phim bi hài vậy. Tôi nhìn bác ngơ ngác hỏi lại. Ý bác là bác và cháu mình vào đánh ghen hả bác? Đúng rồi con. Sợ gì chứ, hai chọi một không chột cũng què mà. Còn anh Trường thì sao ạ? Còn ngốc quá Dương ạ. Đàn ông thằng nào chẳng vậy. Đó chỉ là chút yếu lòng thôi. Muốn giữ gia đình mình nên bao dung và tha thứ. Nhất là những thằng vừa giàu vừa đẹp, lại vừa giỏi giang như cậu Trường nhà mình. Phải mạnh mẽ lên để tiêu diệt những con nhện nhện đang có ý định lập phòng nhi với chồng mình. Còn có hiểu không? Đừng lo, cậu Trường không dám đuổi bác đâu. Bác có bảo chủ bảo kê rồi. Nghe bác nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn sợ. Liệu xông vào đột ngột như vậy, Trường sẽ phản ứng như thế nào? Trường sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi và Trường sẽ trải qua chuyện này mà gắn kết hơn, hay là sẽ có vết nứt mãi mãi không bao giờ gắn lại được? Tôi có nên mở cánh cửa đó ra không? Và bí ẩn sau cánh cửa đó là gì? Tôi phải đứng ở ngoài cửa rất lâu. Thầm tâm tôi đấu tranh dữ dội lắm. Bác giúp việc lúc này chỉ nắm tay tôi, như để cho tôi thêm sức mạnh, chứ không nói gì thêm nữa. Và cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định đẩy cánh cửa đó bước vào. Hình ảnh trước mắt là Thu đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm, để lộ rất nhiều điểm nhạy cảm trên người. Tôi là đàn bà nhìn vào còn nóng mắt, huống chi là đàn ông. Nhưng lúc này tuyệt nhiên tôi lại không muốn đánh ghen, là vào cấu xé. Đó không phải là cách xử sự của tôi. Vì đơn giản tôi cũng chỉ muốn xem thử chồng tôi có đang phản bội tôi không. Rất tiếc tôi lại không thấy Trường ở đây. Đang thắc mắc ở trong đầu thì ngạc nhiên khi thấy bác giúp việc bỗng nhào tới túm tóc Thu và lôi ra khỏi giường. Thu bất ngờ quá không kịp phản ứng gì thì Trường mắt cạo lên. À, đau. Cái bà này, bà có điên không vậy? Hôm nay để tao dạy cho mày một bài học, dám ăn hiếp cô Dương à? Tôi thật sự bàng hoàng, chưa kịp nhảy vào can thiệp. Bác giúp việc vì là người ở quê nên rất khỏe, lại hơi mạnh tay khiến Thu có phần đau đớn. Lúc này Trường ở trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó thì giận dữ hét to. Bỏ cô ấy ra. Thu được nước, khóc la sùm, bước lảo đảo về phía anh với khuôn mặt đáng thương lắm. Đến nhìn tôi còn phải động lòng thương cảm. Anh nhìn bác giúp việc giọng đanh thép. Bác đang làm cái gì vậy hả? Tôi... Chưa để bác ấy nói hết câu, anh liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Dương, cô nói đi. Tôi không ngờ cô lại là con gái thiếu suy nghĩ đến như vậy, lại còn hùng hổ làm mấy trò đầu gấu. Thật là quá mất thể diện đi. Trường chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã la mắng tôi xối xả, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi khiến tôi cảm thấy uất chế. Tôi nghẹn giọng đáp lại. Vậy đồng hồ khuya khoắt, anh không lên phòng mình ngủ, còn ở trong phòng cô Thu để làm gì? Đó là việc của tôi. Nhưng là vợ anh thì tôi không chấp nhận. Vậy em đã thấy được gì chưa? Hay là không thấy gì cả? Mà thôi, tôi cũng không cần phải giải thích với em. Sống với nhau tin tưởng được thì tin, không thôi thì tùy em. Dù sao em đến với tôi cũng là vì tiền thôi mà. Nếu thật sự tôi có đến với ai, em cũng đâu có quyền cấm cản. Không phải chúng ta đã giao kèo trước rồi sao? Chỉ cần ném cho em một ít tiền là xong có đúng không? Tiền tôi không thiếu, nhưng em nên ngoan ngoãn đi. Anh nói vậy mà nghe được sao? Vậy như tôi ở trong phòng với một người đàn ông khác, anh có chịu được không? Đừng so sánh giữa tôi và cô, chúng ta không có giống nhau. Đúng rồi, vì tôi không làm ba cái trò bẩn thỉu giống như hai người, đê tiện. Nói xong thì tôi cũng thật hà dạ. Lúc này tôi điên đến mức không thể kiềm chế được nữa. Trường đã sai rành rành, không biết xin lỗi mà còn buông lời xúc phạm tôi trước mặt tôi. Nhưng không, Trường bỗng lao tới giáng cho tôi một cái bạt tai lên má. Bác giúp việc nhìn thấy thì hét lên. Cậu Trường, bác đi ra. Đây không phải là việc của bác, tôi cần phải dạy dỗ lại cô ta. Thu đứng đối diện nhìn tôi cười nhếch mép. Tôi đau quá, vừa đau lẫn thể xác và tâm hồn. Tôi đặt tay lên má còn nóng hổi, hình như anh đã dùng rất nhiều sức để đánh tôi. Vì tôi cảm nhận rõ sự đau đớn qua cái tát vừa rồi. Tôi rung rung nhìn Trường đầy uất ức nói. Tôi đã nhìn lầm anh rồi Trường à. Vậy thì tôi tác hợp cho anh và Thu. Làm ơn, giải thoát cho tôi đi. Trường túm lấy cầm tôi gằn giọng. Cô muốn đi ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Việc của cô là ở đây và phục vụ tôi bất cứ lúc nào tôi muốn. Thu đứng đó nghe Trường nói xong thì hơi nhăn mặt lên tiếng. Anh à, cứ để nó đi đi. Tiếc gì cái thứ vợ hỗn hào như vậy chứ. Đó là chuyện riêng của anh. Anh tự biết anh lo. Tôi nhìn anh vô cảm như vậy thì không còn một chút lưu luyến. Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn biết mất khỏi thế giới này cho xong. Tôi lấy hết sức chạy vụt lên khóa cửa lại. Thôi thì mặc kệ anh ở với ai, có làm gì ở dưới đó tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi càng suy nghĩ thì càng rối. Tại sao Trường có thể trở mặt như lật bàn tay? Càng nghĩ tôi càng không dám tin. Lý do là gì? Trường ngày xưa ấm áp trong tim tôi bây giờ đâu rồi? Thời điểm này tôi thật sự không biết bám víu vào đâu cả. Tôi khóc đến mức không còn nước mắt để mà khóc nữa. Dì Lan thì cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi không muốn dì phải lo lắng cho tôi nữa. Ngoài Trân ra, tôi chẳng biết phải tìm ai vào lúc này cả. Tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Trân. Ở đầu dây bên kia đã nhanh nghe máy. Trân có thói quen thức khuya từ lúc còn là sinh viên. Giờ, mày không lo ôm chồng ngủ còn gọi tao à? Mày say ư? Trân ơi! Tôi muốn nói mà giọng tôi mếu máo, không thể phát ra tiếng rõ ràng được. Ơ, mày khóc à? Mày có chuyện gì vậy? Dương à, mày có nghe tao nói không? Làm tao lo quá. Nói cho tao nghe đi mà. Mẹ, cái thằng chó đó nó làm gì mày rồi, có đúng không? Tôi biết Trần đang rất sốt sắng. Nghe cách Trần hỏi là tôi cảm nhận được. Tôi nghẹn ngào trả lời. Trần ơi, ngày mai mày về Sài Gòn với tao có được không? Được, mai tao về. Mai tao về mà. Đừng có khóc nữa, mai tao về liền. Ừ, vậy thôi mày ngủ đi, tao cúp máy đây. Khoan, mày hứa với tao mày cũng phải đi ngủ. Dù có việc gì cũng không được làm việc dại dột đấy nhé. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Nói chuyện với Trần xong, tâm trạng của tôi đã bình tĩnh được phần nào. Nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng, nhìn lên chiếc giường cô đơn lẻ bóng, tôi bỗng nhớ về kỷ niệm mật ngọt giữa tôi và Trường. Trái tim tôi bất chợt yếu đuối đến lạ thường. Tôi lại thấy nhớ anh rồi. Sau cái tắt đó, tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ đẹp đẽ về Trường trong tôi sẽ dần tan biến hết. Rốt cuộc thì tôi đã hiểu, tổn thương thì vẫn là tổn thương, mà nhớ thì vẫn là nhớ. Đau thì vẫn đau, mà nguyên vẹn thì vẫn còn là nguyên vẹn. Phải đến bao nhiêu nỗi đau, phải đến bao nhiêu thất vọng, thì tôi mới thoát ra được cái mớ tình cảm hỗn độn này với anh đây. Ngày mai tôi dậy rất sớm. Có lẽ đêm qua tôi chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Mặt tôi sưng đỏ, nên tôi quyết định sẽ trang điểm kỹ một chút. Tôi bước xuống dưới lầu trong tâm trạng buồn bã và hồi hộp. Phòng bếp hôm nay yên tĩnh lạ thường. Tôi nhìn giáo giác xung quanh mà chẳng có ai. Tính đi làm luôn thì bác giúp việc từ đầu chạy tới. Cô Dương à, cậu Trưởng kêu tôi về quê vài ngày, không biết có chuyện gì không? Dạ, cháu cũng không rõ à. Tôi không muốn về, tôi chỉ lo cho cô thôi. Cháu không sao đâu bác à. Bác tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng mấy hôm cũng tốt à. Tôi nói xong liền móc trong bóp ra một ít tiền rồi dối vào tay bác. Đây, cháu biểu bác à. Bác về nhà mua một ít quà cho con cháu nó vui. Thôi, tôi không lấy đâu cô Dương à. Cô giữ lấy mà dùng. Tôi hiểu tấm lòng của cô Dương là được rồi. Bác đừng ngại. Cháu xem bác như là người thân của cháu. Bác cứ cầm lấy đi ạ. Tôi nhất quyết nhét vào túi áo của bác. Trong lòng tôi cũng vì chuyện đó mà vui vẻ hơn nhiều. Vậy thì tôi xin. Cảm ơn cô Dương nhiều nhé. Dạ không có gì. Mà anh Trường đi làm rồi hả bác? Cậu chủ đi từ sáng sớm. Cô Thu cũng đi luôn rồi. Mang cả vali đi nữa. Ngày đầu là cô ta đi công tác. Cũng tốt. Cháu tranh thủ thời gian này mà làm hòa với cậu chủ. Cho cái thứ đó nó biến khỏi đây đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu đi làm ạ. Tôi ngồi trên xe mà đắn đo với những lời bác nói. Tôi có nên tận dụng lúc Thu không có ở đây mà phá đám để hàn gắn lại với Trường hay không? Và điều quan trọng hơn là Trường có muốn như vậy hay không? Chứ chuyện tình cảm mà chỉ một mình tôi cố gắng thì cũng chỉ là vô vọng. Một người đập một người dây thì mãi mãi cũng chẳng thể nên lũy nên thành được. Thôi, bỏ qua tất cả mọi chuyện, tôi lại vùi mình vào công việc. Hôm nay khác hơn mọi ngày, tôi đã không còn thấy hoa, cũng không còn nhận được bánh ngọt, cũng chẳng còn nghe những ca khúc mà tôi nhận được từ một người lạ, mà tôi đã tạm đặt tên là người bí ẩn đó nữa. Không hiểu sao tôi lại thoáng nghĩ, và thoáng có chút hụt hẫng, dù tôi chẳng biết đó là ai. Khi được sống trong công việc, tôi như tìm thấy được chính mình. Tôi đam mê tới mức quên hết những chuyện gì đã xảy ra. Thời gian được sống trong việc thiết kế, đó là khoảng thời gian tươi đẹp biết bao nhiêu. Tôi nghĩ đến tương lai, đến ba mẹ và quyết tâm gây dựng lại tất cả. Tôi muốn thành lập công ty mang tên Nhật Phong, tìm lại đứa con tinh thần, niềm hãnh diện và tất cả tâm huyết của ba mẹ tôi. Rất nhanh cũng đã tới 7 giờ tối. Đang tính đi về nhà thì tôi nhận được điện thoại của Trần. Chắc là Trần đã về rồi. Suýt nữa tôi quên bén việc tôi đã gọi Trần về. Tôi bắt máy luôn. Tao đây. Mày đang ở cửa hàng đúng không? Đứng yên đấy chờ tao. Tao rước mày đi nhậu. Ê, nhưng mà mày biết địa chỉ chưa? Cái gì mà tao muốn biết thì sẽ tự biết được. Ngoan ngoãn đứng ở đó. Nếu không tao qua tao cho ăn roi đấy nha. Tôi bật cười về câu nói của Trần. Tất nhiên là tôi làm theo lời Trần rồi. Có một người bạn để tâm sự lúc này, đó quả thật là một điều không tồi. Không biết là Trần đi từ đâu qua mà chỉ mới có 5 phút đã có mặt. Trần của tôi hôm nay nhìn khác quá. Xinh đẹp thần tái khiến tôi phải thầm khen tị ở trong lòng. Hai đứa nhìn thấy nhau thì nhào tới ôm chặt, không rời rồi khóc lóc. Trần nhìn tôi cười nói. Mày vẫn như vậy, không thay đổi một chút xíu nào. Khóc hoài. Đây nè, cầm lấy. Tao cho mày đấy. Trần đặt vào tay tôi một túi rất bự toàn là quần áo mỹ phẩm, có cả đồ ăn nữa. Tôi sung sướng nhìn chân kêu lên. Thích quá, cảm ơn mày nha. Mày đúng là thẻ ATM của tao mà. Má cái con quỷ nhỏ này, tao đấm mày không trượt một phát nào bây giờ. Mày muốn đi đâu chân ơi? Đi nhậu, xà xì chết. Ờ, cùng đi xà xì chết đi. Chúng tôi là vậy. Cặp nhau như hai đứa trẻ nghịch ngợm vô đối. Hai đứa kéo nhau đến phố đi nhậu Bùi Viện. Trần ôm cổ tôi cất giọng. Không say không về nghe mày. Lên. Tôi cũng hổ hổi bắt nhịp với Trần. Vừa uống vừa kể chuyện rất vui. Tẩu hải cho nhau nghe chán chê. Tới lúc ngà ngày say rồi, bắt đầu Trần mới nghiêm túc vào vấn đề. Giờ thì mày nói đi. Tối qua tại sao lại khóc? Bị đánh. Cái gì? Ai đánh? Đừng nói là thằng soái ca mày hay kể nhá. Không anh ấy thì ai nữa? Vậy mà mày còn gọi là anh ấy, anh à anh ơi nữa. Ngu ngu nó vừa thôi chứ. Có loại vũ phu đó bỏ gấp cho tao nghe mày. Nhưng mà chưa bỏ được đâu mày ạ. Cái con này mày điên rồi à? Điên vì yêu đấy. Tôi nói mà cười sang sảng như một con thần kinh. Mà tôi cũng ngấm bia vào rồi, nên nói chuyện cũng không giữ ý tứ như lúc bình thường nữa. Trần cốc vào đầu tôi nói to. Yêu với con khỉ ấy. Trước tao cũng như mày vậy. Cứ tưởng là yêu quá, không có nó sẽ không sống được. Nên khi nó phản bội tao, tao cũng vật vã ghê lắm. Sau này tao mới hiểu, không tới mức như vậy đâu mày ơi. Đó chỉ là thói quen thôi. Cái cảm giác lạ lẫm thôi. Chẳng có cái gì gọi là sâu đậm cả. Giống như là mày đang học một bài học về tình yêu vậy. Gặp người khác, yêu mày thật sự mày sẽ quên ngay thôi. Tin tao đi, chuyện của mày mới chỉ là rung động. Chờ đủ thử thách khó khăn để xây nên tình yêu. Thằng Trường nó đã làm gì cho mày đâu, có đúng không? Ừ, chưa có gì là đặc biệt thật. Sợ tao và Trường không có hẹn hò, không cùng nhau trải qua những câu chuyện. Cũng thật sự không có những khoảnh khắc ngồi bên nhau thật lâu, nhìn nhau thật sâu. Tao hiểu rồi, giữa mày và nó chỉ xảy ra quan hệ nam nữ thôi. Mày có tình cảm với nó nhờ những tiếp xúc cơ thể. Đúng là non nớt như mày thì sẽ xao xuyến trước những cảm giác mà nó mang tới. Vậy thì tao đã yêu Trường chưa? Thích thôi, không phải là yêu. Nhưng thích mà gặp hàng ngày như vậy thì cũng khó quên lắm mày ơi. Cũng lao đao lắm đấy. Mày phải giao tiếp gặp gỡ nhiều người vào. Đồ ngốc à? Đừng chỉ có mình nó trong cuộc đời này. Mày phải có bạn bè, phải có các mối quan hệ xã hội. Chứ cứ khép kín như vậy thì không phải là gì hay đâu. Mày sẽ khổ đấy. Đưa điện thoại đây cho tao. Để làm gì? Thì cứ đưa đây. Trần cầm lấy điện thoại của tôi vào ngay mục Zalo. Nói thật thì tôi chỉ tải về ứng dụng Zalo cho vui thôi, chứ không biết xài. Tôi tò mò hỏi Trần. Mày làm gì đó? Đừng có kết bạn tùng lum nha. Tao không thích đâu. Tao không kết bạn. Tao chỉ để người ta kết bạn với mày thôi. Là sao? Thì vào phần tìm quanh đây này. Mày ngu hết đấy. Thôi kệ mày, thích làm gì thì làm đi. Ê Dương Dương, có mấy người kết bạn với mày rồi nè. Đâu, có đẹp không? Thôi mất bề trai đi bà. Thế đã xác nhận chưa? Mày thích nhiều hay là một? Một thôi. Để lúc nào buồn thì tao kiếm người nói chuyện chơi. Mày đã say chưa? Sao mà hôm nay mạnh mẽ vậy? Thì có mày ở đây rồi tao còn sợ gì nữa. Mày, người này giống mày này. Cái hình đại diện ấy. Tôi mở to mắt nhìn vào hình đại diện của cái Zalo kia. Cũng là hình một chàng trai được chụp từ phía sau. Còn tôi là hình một cô gái xõa tóc chụp nghiêng. Cái tên cũng gần như là trùng hợp một cách kỳ lạ. Tên của tôi là Mưa, còn người đó là Nắng. Nghe có vẻ sến sầm thật đấy. Tôi chưa có ý định gì thì Trân đã chấp nhận kết bạn và có vẻ khoái chí. Ôi, hai con người bí ẩn. Đôi khi tâm sự với người lạ cũng rất tuyệt đấy mày ạ. Đó là một cảm giác an toàn dựa trên cơ sở là người dương thân thuộc. Mày có hiểu không? Tôi chỉ mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào cái Zalo đó. Tôi cũng chẳng nghĩ là sẽ nói chuyện bằng mấy phương thức mà tôi đã từng cho là vớ vẩn này. Cho đến khi tôi tạm biệt Trân về nhà trong đêm tối, Trường vẫn chưa về. Một mình tôi trong căn biệt thự to lớn này. Cảm giác cô đơn và e sợ khiến tôi có phần rụt rè hẳn. Thì chính lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên có tin nhắn. Là Nắng nhắn tin cho tôi. Chào cô gái, với những dòng tâm sự buồn. Tôi đứng hình mất mấy giây. Hẳn là anh chàng này đã tìm hiểu về cái Zalo của tôi rất kỹ mới có thể gửi đi dòng tin nhắn như vậy. Tôi là một cô gái không thích sự ồn ào. Tôi không bao giờ đưa những tâm sự hay nỗi lòng của mình trút bỏ lên các trang mạng xã hội, trừ cái Zalo này. Bởi vì sao? Bởi vì Zalo của tôi thật sự rất ít bạn. Và điều thứ hai là ít nhất nó cũng riêng tư hơn Facebook, hơi là Instagram. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ mỉm cười trước Nắng. Tôi cảm nhận được Nắng là một chàng trai vô cùng tinh tế và sâu sắc, có sự tìm hiểu kỹ càng về đối phương trước khi bắt chuyện. Ít nhất điều đó không khiến tôi thấy khó chịu và có cảm giác được tôn trọng. Tôi không trả lời tin nhắn của Nắng ngay, mà sẽ đi vào nhà vệ sinh tắm nước ấm. Cả ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể tôi cũng rã rời theo. Tôi cần thư giãn nghỉ ngơi một chút trước khi đi ngủ. Tắm rửa xong, tôi nằm xuống giường, mở một ca khúc nhẹ nhàng và chờ Trường về. Tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, vì tôi quen có Trường ở bên cạnh rồi. Gối đầu lên tay Trường, giấc ngủ của tôi vì thế mà cũng bình yên hơn hẳn. Nghĩ tới đây, tôi vội cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Trường. Anh sắp về chưa? Em chờ anh nhé. Sau tất cả dũng khí, hy vọng và sự hồi hộp của tôi, thì đổi lại toàn là bóng tối, cô đơn và lạnh lẽo. Trường không trả lời. Tôi chạnh lòng quá. Tôi hết cầm điện thoại nghe nhạc rồi đọc báo, xem YouTube để nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn. Nhưng thật tiếc mà tôi vẫn không thể nào ngủ được. Một lần nữa, Nắng lại nhắn tin cho tôi. Muộn rồi, sao mưa vẫn chưa ngủ? Là anh ta theo dõi tôi sao? Nhất cử nhất động của tôi anh ta đều nắm bắt rất rõ ràng. Tôi đang cảm thấy người này thật sự không giống một người lạ. Tôi cũng lập tức hồi đáp lại anh ta. Tôi chưa ạ. Vậy nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi cũng không ngủ được. Bạn muốn nói gì? Đơn giản, chúng ta hãy bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao. Được. Bạn đang ở đâu vậy? Chưa hỏi tên mà đã hỏi đường về nhà rồi à? À, tôi sợ ý quá. Bạn có thể cho tôi biết tên. Gọi tôi là Mưa được rồi. Vậy thì bạn có thể gọi tôi là Nắng nhé. Hoàn toàn đối lập. Cũng không ăn. Hiểu bằng cách khác thì có thể đó là sự cân bằng. Nắng thì phải có Mưa, cũng có Ly đấy. Sao Mưa lại thức khuya vậy? Vì không ngủ được. Là do Mưa mất ngủ hay là do tâm trạng không được ổn? Cả hai. Vậy tôi có thể giúp gì cho Mưa được không? Không cần đâu. Người lạ dù muốn giúp cũng không có cơ hội mà. Cơ hội là do chúng ta tạo nên mà. Bằng cách nào? Tất cả, mọi cách, nếu Mưa muốn. Vậy ngày bây giờ tôi muốn gặp Nắng có được không? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà tôi sẵn sàng đi tìm Mưa. Thế nàng đã có gia đình chưa? Tại sao Mưa lại hỏi chuyện đó? Tôi sợ bị hiểu nhầm. Đừng sợ. Đàn ông làm sao biết đàn ông có yêu mình hay không? Rất dễ. Thế thì chỉ cho tôi biết đi. Cũng được, nhưng Mưa phải đồng ý với tôi một việc. Việc gì? Làm bạn của tôi. Nãy giờ tôi đã xem Nắng là bạn của mình rồi mà. Mà Mưa đang yêu sao? Không. Tôi không chắc đó có phải là tình yêu không nữa. Ồ, thật là thú vị nha. Nhưng mà Nắng chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đó là thời gian. Người đàn ông yêu bạn, họ sẽ luôn có, luôn dành, luôn cố gắng tận dụng mọi thời gian để có thể ở được bên bạn, chăm sóc và che chở cho bạn. Vậy lỡ họ bận thì sao? Tất nhiên ai cũng sẽ có công việc của mình. Nhưng không có người đàn ông nào thật sự bận rộn 24/24 cả. Và dù là bận, thì thay vì họ sẽ nói câu anh đang bận, sẽ bằng câu chờ anh. Tôi đã hiểu rồi. Vậy người Mưa đang yêu, họ có yêu Mưa không? Theo như cách Nắng nói thì là không. Đừng đau lòng vì những thứ không thuộc về mình. Vì người thuộc về Mưa rồi chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Thôi muộn rồi. Không có gì là muộn quá. Nếu chúng ta biết được thứ chúng ta thật sự cần là gì. Mưa đã kết hôn rồi. Nếu bạn can đảm nói câu tạm biệt thì cuộc đời đền đáp lại cho bạn là một lời xin chào mới. Vậy là Nắng đang khuyên tôi bỏ chồng sao? Không. Tôi đang mong Mưa sẽ sáng suốt. Mong Mưa sẽ hạnh phúc. Vì tôi là bạn của Mưa mà. Tôi sẽ suy nghĩ những lời khuyên của Nắng. Giờ thì đi ngủ đi. Phụ nữ không nên thức khuya quá đâu. Mưa không sợ xấu. Vì Mưa xấu sẵn rồi mà. Gửi hình coi. Đừng có dụ dỗ người ta. Tôi muốn biết mặt của Mưa. Nhưng Mưa lại thích như thế này. Mưa thích làm người bí ẩn sao? Không biết nhau nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Vậy chúng ta... chúng ta sẽ mãi như thế này nhé. Là những người bạn trên mạng. Đến bao giờ tôi mới được gặp Mưa đây? Tùy duyên. Vậy thì Mưa hãy xe duyên cho tôi đi. Đồ nắng hoa sẽ mở, đồ duyên sẽ gặp gỡ thôi. Cũng hay. Tôi sẽ chờ đến ngày đó. Chúc Mưa ngủ ngon. À không, quan trọng xấu đẹp, quan trọng là sức khỏe. Nên Mưa đừng cứ khuya nữa nhé. Ừ, nắng ngủ ngon. Nói chuyện với nắng xong, lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Mặc dù câu chuyện của chúng tôi chẳng có trọng tâm, cũng chẳng rõ chủ đề, nhưng tôi thấy thoải mái và thân thuộc. Trần nói đúng, có một người bạn trên mạng cũng rất tốt, rất lạ, nhưng cũng rất vui. Tiếng cửa phòng được mở ra rất mạnh làm tôi giật mình. Vì không có ai ở nhà nên tôi sợ lắm. Tôi nhìn ra ngoài là Trường về. Hình như anh đi nhậu hay sao mà khuôn mặt đỏ bừng. Tôi đứng bên mép giường nhìn anh không nói gì cả. Thật lòng, tôi cũng muốn chạy lại hỏi han anh. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ, hãy một lần để Trường làm chuyện đó với tôi trước. Trường nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào mắt tôi, giọng anh lạnh lùng. Còn đứng đó để làm gì? Anh muốn em làm gì? Qua đây. Không hiểu chuyện gì thôi thúc tôi, mà mỗi lần Trường nói là tôi lại nghe răm rắp. Trần nhanh chóng chạy lại đứng trước mặt anh. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, bên áo sơ mi của anh có một vệt son hơi mờ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng nên mới để lộ, còn màu áo khác thì sẽ khó phát hiện. Tim tôi chợt một màn chấn động. Sao Trường lại bê tha tới mức này? Trong giây phút tức giận tôi quay đi. Anh nắm lấy tay tôi cất giọng. Cởi đồ ra rồi lên giường chờ anh. Em muốn đi ngủ. Anh không cho phép em ngủ. Em mệt được chưa? Dương à, em nên ngoan ngoãn một chút đi. Tại sao? Tại sao tôi phải ngoan trong khi anh có quyền trụy lạc cơ chứ? Tôi đang cố gắng nhẹ nhàng với em đấy. Em có hiểu không? Nếu anh muốn, anh ra ngoài mà tìm vui đi. Tôi bảo tiền đưa cô về đây, không phải để đi kiếm chỗ khác. Anh... Dương à, em nên biết thời biết thế. Em đã không còn là cô tiểu thư, con nhà quyền quý như ngày xưa nữa đâu. Em không còn là viên ngọc sáng có giá trị nữa. Bây giờ, em chính là người đã được tôi dùng tiền để mua về. Em nên hiểu vị trí của mình ở đâu và mình nên làm gì. Tôi là vợ anh đấy Trường ạ. Tôi không phải là gái. Tôi có thể cho em danh phận, thì cũng có thể lấy đi điều đó bất cứ lúc nào tôi muốn. Mà cái danh phận đó để làm gì? Đơn giản là để giữ chân em thôi. Chứ em đang ngây thơ nghĩ rằng tôi yêu em sao? Chỉ là tôi không muốn vứt tiền bừa bãi. Tiền của tôi bỏ ra phải có mục đích rõ ràng. Trong cơn say, Trường đã nói ra tất cả. Tất cả những gì mà tôi muốn nghe, muốn biết. Mọi thắc mắc của tôi cuối cùng tôi cũng đã biết được. Nhưng sao lúc này tôi thấy ê chề quá. Trường chưa bao giờ yêu tôi. Trong mắt Trường tôi chỉ là một trò chơi để tiêu khiển mỗi khi anh ta cần tới. Còn gì nhục nhã hơn không? Tôi nhìn Trường, ai oán rồi nghẹn ngào nói. Tôi muốn chia tay, được không? Cô nghĩ sao vậy hả Dương? Tiền tôi bỏ ra, cô có khả năng trả lại ư? Nếu không thì im đi, phục vụ tôi cho chú đáo vào. Vì lý do gì? Vì lý do gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Sao anh lại muốn hành hạ tôi, làm tan nát cuộc đời tôi hả Trường? Tôi hét lên. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi trong lòng mình. Sao ông trời lại đối xử tôi quá tàn nhẫn? Tại sao tôi lại khổ như thế này? Cô hỏi điều đó để làm gì? Thật là mất thời gian của tôi. Trường nói xong thì đè tôi xuống giường. Xé mạnh bộ quần áo trên người tôi ra. Từng chiếc nút áo rơi xuống sàn nhà. Hơi thở của Trường phả vào tôi nóng bỏng. Toàn là hơi men. Tôi cũng có men. Nên khi hai cơ thể của chúng tôi chạm vào nhau, lại trào dâng lên trong tôi xúc cảm mãnh liệt. Trường hôn tôi ngấu nghiến. Trường cứ lao vào tôi rất nhanh, không cần biết tôi có cảm nhận gì vào lúc này. Tôi cũng nhớ anh, nhớ những khao khát mà anh mang lại. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi hiểu chúng tôi đến với nhau chỉ là vì ham muốn của bản thân. Có thể tôi có tình cảm với Trường đấy, nhưng Trường thì không. Nghe có vẻ trần trụi, nhưng khi quan hệ với anh, tôi đâu phải là con ngu ngốc mà không nhận ra được. Có một điều tôi vẫn luôn băn khoăn trong đầu. Anh đã không yêu tôi, nhưng tại sao anh vẫn rất thăng hoa mỗi khi chúng tôi gần gũi? Người ta nói đàn ông cả thèm chóng chán, nhưng hình như Trường thì không. Trong chuyện đó, anh đặc biệt thủy chung với tôi, vì sự điên cuồng của anh đã nói lên tất cả. Kết thúc của hoan ái thì Trường ngồi rất say. Anh không ôm tôi, nhưng cũng không quá hờ hững. Trường cứ khó hiểu khiến cho tâm tư của tôi phải tự đấu tranh rất dữ dội. Ngoài trời lúc này đang mưa, mưa rất to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net